Chương 453 Định Hải Thần Châm, Thần Sấm Sổ. Khả Ái nghe được Cở Tì Nạ khen chính mình, Na Cha trong nháy mắt mặt đỏ, lập tức làm nũng thức mở miệng nói, chán ghét, nói đến người ta đều không có ý tứ lạ bất quá, Na Cha thật vui vẻ nha, cảm ơn ngươi. Lấy, Na Cha liền muốn xông lên cho Cở Tì Nạ ôm một cái. Gặp ở đây, Lý Tĩnh mau mau hô, nghiệt tử, nhanh dừng, ngoảnh một đạo rung động tiếng va chạm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Na Cha vậy mau tốc độ hợp cánh tay tại tiếp xúc được Cở Tì Nạ trong phút chốc, đột nhiên bị một cổ vô hình năng lượng bình chướng chặn. Hai đụng nhau giữa, Cở Tì Nạ đứng tại chỗ văn phong bất động, mà Na Cha chính là mặt đầy lui về phía sau ra mấy bước, mặt đầy mở mịt nhìn Cở Tì Nạ. Tốt, tốt nói gặp Cở Tì Nạ lại đem Na Cha bàn tay cho đỡ được, Lý Tĩnh trong nháy mắt trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Nên biết 773 nói, cho dù là ban đầu cái kia quá hai chân nhân, cũng bị Na Cha bị một cái tát chủ bói như điên máu tươi, mà trước mắt bó tay nhưng chặn Na Cha trong lúc vô tình công kích, còn khiến Na Cha lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Hoa, nguy hiểm thật Lý Tĩnh khiếp sợ ngay đầu, Cở Tì Nạ mặt đầy sợ nói, cũng còn khá chuyện ta trước có chuẩn bị, nếu không ta hiện tại, thật là mạnh đánh bay nha. Nghe được Cở Tì Nạ nói, Lý Tĩnh một cái không nhịn được, lớn tiếng nói, nguyên lai là sớm có chuẩn bị a, các ngươi Na Ho đủ chưa chịu đựng quang gặp Lý Tĩnh đám người lại coi thường từ Cở Tì Nạ, không chàng nổ mạnh, lập tức thúc giục phát lực, tức giận ngút trời nói, ai tới đều ngăn trở không ta nước ngập trần đường quan Lý Tĩnh, cho ngươi nhi mắc phải sai tiếp bị trừng phạt đi. Ầm ầm ầm chỉ một thoáng, thiên địa rúng động tại phòng trường đã bị ngay sau đó phóng lên cao sóng lớn thuận tiện lấy phô thiên cái địa thế hướng trần đường quan bao phủ tới. Cùng lúc đó, từ thời không trong môn đi ra Vương Mặc Bạch đột nhiên giơ cao trong tay trạm phách đao, rồi sau đó một chữ mình tồn tại, nàng làm với trời xương, băng luân hoàn ác liệt thấu xương, khí tức băng hàn theo Vương Mặc Bạch tiếng nói truyền ra mà trong nháy mắt càn quét đi ra ngoài, đến mức hết thể tồn tại đều tại trong khoảnh khắc hóa thành tượng đá. Một khắc trước còn cuồn cuộn mà, đại hải gầm thét. Sắt tiếng rắc rắc trong nháy mắt ngưng tụ thành điêu, dường như từng tòa băng sơn sừng sững cao vút tại trần đường quan duyên hải. Cho dù là thân ở sóng lớn đi lên từ Long Cung binh tôm tướng cá nhóm, cũng tại tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, bị toàn bộ đóng băng thành từng tòa hình dáng kỳ lạ một trận quát lên, ngồi ngay ngắn. Điều này sao có thể tại Vương Mặc Bạch sử dụng ra trạm phách đao trong phút chốc liền cảm nhận đến khí tức nguy hiểm chịu đựng quang chật vật bạo lui ra ngoài, rồi sau đó vô cùng khiếp sợ nhìn phía dưới đại hải. Bị đóng băng, tới sóng lớn, cũng tại một trận kết sóng lớn. Toàn bộ trần đường quan duyên hải ít nhất mười mấy dặm mặt biển, đều vào giờ khắc này toàn bộ ngưng kết thành băng, thấu xương khí tức băng hàn, khiến thân là Long Vương nàng cũng không nhịn được đánh một cái lạnh run. Ồ pho tượng cái này Vương Mặc Bạch gặp chịu đựng quang lại tránh thoát băng luân hoàn công kích, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ngươi lại không có bị đông lại, cái gì gọi là lại lao nương cũng rất cường đại được không, không chỉ có riêng chỉ là kia phóng lên cao nói, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, nếu là đóng vai nói, liền đi nhanh lên đi, chúng ta cũng không phải là làm nhân vật khách mời nha. Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, cười nói, chúng ta cái này sử dụng ra trạm phách đao cái gì? Ngươi muốn làm vai chính chịu đựng quang lần hai nổ mạnh, vai chính không phải tiểu kim cương sao, có bản lánh đi tìm tiểu kim cương đánh nhau à, chạy đến nơi này có uy phong tính cái gì vai chính á, cho chịu đựng quang treo không dừng lại, gần như nổ tung gầm thét, cái này đối rõ ràng là cái gì quỷ thế giới này, còn thật không phải bình thường làm bậy á, thậm chí ngay cả ai là vai chính đều biết tốt đi, nếu là mù mấy cái làm bậy thế giới, vậy mọi người một lần tới, chuẩn bị làm một lần vai chính chơi đùa. Thoáng cái sau, Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi không đề cập tới tiểu kim cương cũng còn khá, ngươi cái này nhắc lên à, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu kim cương đem định hải thần châm giao cho ngươi sao, ta tiếp cận cái chữ, chịu đựng quang ánh mắt nhất thời căng thẳng, làm sao ngươi biết định hải thần châm, chẳng lẽ, ngươi là con khỉ kia, không đúng không đúng, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, làm sao có thể khởi loạn tới pha y đo. Hơi hơi ngừng sau, chịu đựng quang tiếp lấy lại gầm hét lên. Ta có hay không định hải thần châm, ngươi đi hỏi tiểu kim cương không phải chạy đi ăn hiếp lao nương tính anh hùng gì hảo hán a, ta một cái nhu cô gái. Yếu đuối, làm sao có thể có định hả, nghe được định hải thần châm bốn cho ngươi một lựa chọn cơ hội đi gặp chịu đựng quang nhìn trái phải mà nói về hắn. Vương Mặc Bạch cố nín cười ý, nói tiếp, hoặc là chính mình chủ động đem định hải thần châm giao ra, hoặc là, ta là con khỉ phát hiện mình nói lộ ra miệng 10 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian ta biết chịu đựng quang lần đầu tiên tỉnh táo lại, không nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch, trầm giọng nói, ngươi thật sự hải thần châm không bởi vì ta. Phải dùng cái này định hải thần châm, cũng chính là như ý kim cô bổng đi một cái thế giới khác thiên cung chơi đùa mới sẽ không cho ngươi chịu đựng quang đưa ngươi long cung biến thành tượng đá 2-1, bắt đầu chọn đi. Ngươi có cho ta bảo quản định hải thần châm, nếu như bị ngươi cầm đi, tiểu kim cương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta tốt đi, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn Vương Mực mục đích, là định hải thần châm đi là gian ác nói, đã như vậy, vậy thì tiếp nhận bị băng phong trừng phạt đi. Không, không, không muốn ai nhìn đột nhiên đi tới trước người, sắc mặt thuấn ngạo kiều ngoác miệng ra, mồm miệng không do nói, đây chính là tiểu kim cương giao. Ta cho còn không được sao ô ô ô ô đứng trên mặt đất Lý Tĩnh gặp Vương Mặc Bạch đưa hắn chịu đựng riêng học tỷ chữa đến ngoan ngoãn, càng là thấy những kia sóng lớn bị bốn. Không băng rõ ràng xấu bụng cười cười, tiếp lấy thân ảnh chợt lóe liền tới đến chịu đựng quang trước người, có chút mà na cha chính là vô hạn sùng bái nhìn Vương Mặc Bạch, kích động khua tay múa chân không ngừng la lên, ân công thật là lợi hại nha. Thật giống như đối với chúng ta chuyện gì đây? Giữa trở nên gian ác dữ tợn Vương Mặc Bạch, chịu đựng quang nhất thời hoảng lên, cho nói, chỗ này không có chút nào tốt. Lúc nào chúng ta đi ảnh bản 10 lạnh thế giới chơi đùa đi đi cứu vớt thế giới vẫn là hủy diệt thế giới đây đây là một cái giá trị phong thành điều sau. Hắn căng thẳng tiếng lòng cuối cùng là lòng đi xuống. Các nàng ý tưởng cùng Vương Mặc Bạch ý tưởng một dạng, nếu là một cái làm bậy thế giới, kia lại loạn một chút cũng không sao cả cùng lúc đó. Cờ tí nạ xem một dạng thua tay múa chân na cha. Có chút nhàm chán nói giao lưu trong đám, một cái nhắc nhở đột nhiên truyền ra. Nhắc nhở, thần sấm sổ gia nhập nên đàn đến suy nghĩ vấn đề. Y Cạ Dồ tiếp lời, có chút cuốn quýt nháy mắt mấy cái.